Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Cách làm. Phốp, Từ Khuyết Chính uống trà đâu rồi? Bị Lâm Gia Thành cử động làm cho một cái nước lạnh trực tiếp phun ra ngoài. Lâm Gia Thành cũng không cái gọi là chảy nước mắt hô. Ta 3 tuổi bị sư phụ dẫn vào đạo quan. Từ nhỏ cùng ta sư phụ sư đệ sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ đến lớn tâm nguyện đó là có thể mua 6 phòng dọn ra ngoài ở. Thật vất vả cất ít tiền. Không có, ta nói, Từ Khuất không chuẩn bị đồng tình hắn. Thần sắc hắn bình thản nói, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ta một cái mở mãnh quỷ ốp, cũng không tiền gì. Hơn nữa, coi như là không có tiền. Này gạt người cũng là không đúng. Ta biết không đúng, ta xin lỗi. Ừ, biết sai liền cải thiện cực lớn chỗ này. Trở về đi thôi, không phải là, đại sư, có thể hay không? Có thể hay không đem những tiền kia cho ta? Ta sau này nhất định biết sai. Lâm Gia Thành vành mắt đều phải đỏ. Một cái đại nam nhân khóc thành cái bộ dáng này, quả thực là làm khó hắn. Không phải là, Từ Khuyết mặt đầy vẻ hồ nghi, ngươi hỏi ta đòi tiền làm gì? Đại sư, đừng đùa tiểu đệ, ta trong phòng trong hộp sắt tiền ta biết là ngươi cầm đi. Những thứ kia đều là ta tân tân khổ khổ để giành được. Ngươi hãy trả lại cho ta đi. Từ Khuyết thở dài một cái, ta là thật không có cầm a. Từ trước trải qua đến xem, người này lừa gạt không nói, sẽ còn trộm tiền, hơn nữa này trộm tiền thủ pháp phi thường lợi hại. Thần không biết quỷ không hay, sau khi về nhà phát hiện trong túi tiền không có. Thật may tổn thất chỉ là tiền. Hắn từ nơi này ra hỏa trong nhà cầm càng nhiều, cho nên Từ Khuyết cũng không đi truy cứu. Nếu không nhất định phải để cho người này biết lợi hại. Ta thật không có cầm. Từ Khuyết tiếp tục nhấn mạnh. Ngược lại sau khi về nhà ta phát hiện trong túi ít đi mấy trăm đồng tiền. Ai? Khóe miệng của Lâm Gia Thành co quắp. Trong lòng hối hận không thôi. Bây giờ hắn sờ không thanh Từ Thiếu rốt cuộc có biết hay không tiền là hắn trộm. Nếu như biết, bây giờ hắn chính mình thừa nhận tốt nhất. Nhưng là vạn nhất đối phương không biết, kia nếu như tự mình nói, đối phương khẳng định tức giận hơn. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nói. Lâm tiên sinh, như vậy đi, những tiền kia, ta chỉ muốn một nửa. Như vậy được chưa? Lâm Gia Thành quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Người người này thật là buồn cười. Ta nói không cầm, chính là không cầm, luôn hỏi ta lấy tiền làm gì. Đi nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Thanh Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở Lâm Gia Thành sau lưng. Tiên sinh, nếu như ngươi đi vào chơi đùa, chúng ta hoan nghênh, bằng không, không hy vọng ngươi ở nơi này làm loạn. Giọng nói của Lâm Thanh Thanh băng hàn. Quay đầu, Lâm Gia Thành trực tiếp sững sốt. Hắn và hắn sư đệ Vô Vân đạo trưởng có một khác nhau. Đó chính là hắn nắm giữ âm dương nhãn. Cho nên như vậy nhìn một cái, thần sắc hắn chợt đông lại một cái. Mặc dù trước mặt nữ hài rất đẹp, nhưng là hắn có thể đủ thấy một đạo màu đen bóng mờ đem cổ thân thể này bọc lại. Mà đoàn bóng ma này trung gian có một ít một dạng mái tóc màu đen. Đây là một cái đã phụ mũ nồi trên tóc quỷ. Loại này quỷ đã là ác quỷ tồn tại, căn bản không phải bên cạnh hắn hai đầu hồng y quỷ có thể so sánh. Bạch bạch bạch, Lâm Gia Thành chợt lui mấy bước, chật vật nuốt nước miếng. Có lời, thật tốt nói, ta tốt với ngươi được rồi mới để cho ngươi đứng trước mặt ta. Nếu không, ngươi cho rằng là còn có thể đứng ở chỗ này. Từ Khuyết thần sắc không thay đổi nói, còn không đi, đúng ta lập tức đi. Lâm Gia Thành thất hồn lạc phách xông ra ngoài. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết mãnh quỷ lâu. Chỉ thấy này building vũ âm khí tràn ngập. Người điên, này mẹ nó chính là một người điên. không trách không mây tên kia sẽ chạy trốn. Cái thành phố này lại cất giấu kinh khủng như vậy tồn tại. Cái kia Từ Khuyết lại bắt được thật quỷ. Mở mãnh quỷ lâu, Lâm Gia Thành đã không biết dùng ngôn ngữ gì đi hình dung Từ Khuyết rồi. Chỉ cảm thấy loại sự tình này kinh khủng dị thường. Căn cứ hắn lúc tới sau khi tài liệu, Từ Khuyết nhà quỷ bên trong có chừng mấy lúc này nhà quỷ. Mỗi một lúc này nhà quỷ bên trong quỷ cũng không giống nhau. Này có nghĩa là mỗi gian phòng trong phòng ít nhất có một con thật quỷ. Hắn khống chế hai đầu hồng y nữ quỷ đã phi thường cố hết sức. Mà cái Từ Khuyết lại nuôi nhiều như vậy quỷ. Bên người còn đi theo một cái phát quỷ nữ người hầu. Hắn sẽ không sợ những quỷ kia đột nhiên nổi điên. Tổn thương du khách, người điên, biến thái, người này tuyệt đối không bình thường. Ta mẹ nó là dẫn đến người này. Lâm Gia Thành thần sắc khó coi. Trước tiên hắn nghĩ tới rồi rời đi. Bất quá lúc này, một cú điện thoại gọi lại. Này, Tôn Cục Trưởng, chuyện gì? Trong lòng Lâm Gia Thành kỳ quái. Sở cảnh sát bên kia Tôn Cục Trưởng đánh điện thoại mình làm gì? Lâm Vân Tử Đại Sư, xin hỏi có rảnh không? Ừ, đương nhiên có rảnh. Lâm Gia Thành lập tức khôi phục đắc đạo cao nhân nhân thiết. Tôn Cục Trưởng, ta vừa mới bấm ngón tay tính một chút. Chỉ sợ ngươi có đại phiền toái trên người a. Một loại lúc này đánh hắn điện thoại, nhất định là có chút chuyện. Tôn Cục Trưởng cảm khái. Lâm Vân Tử đạo trưởng quả nhiên lợi hại. Thật không dám giấu giếm. Ta hạt khô quả thật ra một món chuyện lạ. Ừ. Nói một chút coi. Ta tới thay ngươi giải quyết. Trước đây không lâu, có người báo cảnh sát. Một nhà nhân gia chết thảm ở nhà. Chúng ta sau đó trước điều tra đi. Phát hiện nhất gia tử đều chết hết. Vốn là cái này cũng rất bình thường. Diệt môn án kiện mặc dù thảm, nhưng ta cũng không phải không gặp qua. Bất quá lần này, chúng ta ở này nhà nhân gia trong hậu viện, còn phát hiện một cụ nữ thi. Ừ. Nói tiếp, Lâm Gia Thành vừa nói vừa lấy ra mang theo người máy tính. Nhanh chóng đổi, chính mình thoáng cái bị gài bẫy nhiều tiền như vậy. Khoản này tờ đơn nói cái gì cũng phải kiếm về. Ân, 10 vạn đồng đi, phát hiện nữ thi sau đó. Bởi vì nữ thi mặt ngoài không có một tia vết thương. Đối với nàng nguyên nhân cái chết chúng ta không là rất biết. Vì vậy lập tức sai người đem trong phòng thi thể và nữ thi đều kéo đi tìm hiểu phẫu phòng. Chỉ bất quá, ngay tại tối hôm qua, phòng giải phẫu phát sinh hỏa tai. Bên trong pháp y cùng trợ thủ tất cả đều bị đốt chết rồi. Có phải hay không là ngoài ý muốn? Lâm Gia Thành nhướng mày một cái. Không, khẳng định không phải là ngoài ý muốn. Bởi vì chúng ta sau đó đi vào kiểm tra, phát hiện trợ thủ đã chạy đến cửa, môn rõ ràng không khóa, nhưng là trợ thủ sống sờ sờ ở cửa hít thở không thông. Chúng ta đem thi thể rời sau khi đi ra, phát hiện trợ thủ cùng pháp y trước khi chết sắc mặt cũng phi thường sợ hãi. Tựa hồ, ở hỏa chết trước liền bị hù chết. Lâm Gia Thành cau mày một cái, trực giác nói cho hắn biết, cái này vô tích sự không tốt lắm làm. Cổ thi thể này đầu tiên là ở một nhà bị diệt môn trong nhà tìm tới. Bản thân này đã phi thường quỷ dị. Sau đó thi thể bị rời đến nghiệm thi lúc này nơi đó. Nhưng lại bắt đầu xảy ra chuyện. Toàn bộ phòng giải phẫu xảy ra hỏa tai. Pháp y cùng trợ lý càng là toàn bộ ly kỳ tử vong. Này trùng trùng dấu hiệu tỏ rõ. Cổ thi thể kia không giống tầm thường. Lâm Gia Thành là một người khôn khéo, chớ nhìn hắn lừa gạt, trộm cắp đều biết, nhưng là có thể lăn lộn lâu như vậy chân không có bị nhân cắt đứt. Điều này nói rõ hắn vẫn có chút bản lĩnh, hắn bản lĩnh chính là su cát tị hung, trên căn bản tiếp nhận công việc đều là độ khó không cao. Lâm Vân Tử đạo trưởng, chuyện này thật là quỷ dị. Chúng ta hoài nghi cổ thi thể này oán khí quá sâu. Cho nên mới đi ra hại người đâu rồi. Ngươi xem, chuyện này giải quyết như thế nào? Chuyện này, dĩ nhiên phải làm pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.